19. Pháp tu hoán đổi mình và người. H2. Tu tập theo phương pháp của Bồ Tát Tịch Thiên. I1. Tư duy công đức của pháp tu hoán đổi mình và người. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: Nếu muốn được mau chóng cứu hộ mình và người, nên tu tự tha hoán, bí quyết rất tuyệt vời. Trích phẩm 8 kệ 120. Lại nói: Tất cả vui trên đời đều do lợi người sanh, tất cả khổ trên đời đều do tự lợi thành. Đâu cần phải dài lời, phàm ngu cầu tự lợi, mâu ni chỉ lợi tha, khác biệt xa vời vợi. Nếu không chân thực đem vui mình thay khổ người, không những không thành Phật, sinh tử cũng không vui. Trích phẩm 8, kệ từ 129 đến 131. Cho nên cần phải quán sát, bám vào ngã chấp là ngưỡng cửa cho tất cả sự suy tổn. Tưởng nghĩ đến kẻ khác là cội nguồn của tất cả niềm vui. I2. Nếu tu tập sẽ phát sinh tâm đó. Như một người, xưa kia là kẻ thù của chúng ta. Chỉ cần nghe đến tên của họ là chúng ta cảm thấy lo sợ. Sau đó, họ trở thành bạn của chúng ta, dần dần trở nên thân thiết. Hiện nay, mỗi khi vắng họ, chúng ta lại cảm thấy nhung nhớ bâng khuâng. Sự thương ghét tùy tâm mà biến chuyển. Cho nên, nếu tu quán sát mình là người khác, thì cũng có thể quán sát người khác là mình. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: Thấy khó không lùi bước, mọi việc đều do quen. Như xưa chỉ nghe tên, lòng đã sinh sợ hãi. Do nhân duyên gần gũi, lâu dần thấy quyến luyến. Này nếu phải xa nhau, lòng cảm thấy muộn phiền. Trích phẩm 8, kệ 119. Lại nói, thân mình đổi thân người, như thế cũng không khó. Trích phẩm 8, kệ 112. Tuy nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, thân người cũng không phải thân mình. Và như vậy, tâm xem người như chính mình làm sao sinh khởi? Nên quán sát thân mình hiện nay cũng chỉ là do tinh cha khuyết mẹ kết hợp. Đây cũng là thân phần của người khác. Do tập khí nhiều đời nên sinh khởi ngã chấp cho là thân mình. Đối với thân người khác, tu tập quán sát là thân mình thì sự ái chấp cũng sẽ sinh khởi. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: Tuy tinh cha huyết mẹ vốn không phải thân mình, vì tập khí nên chấp cho đó là thân mình. Trích phẩm 8, kệ 111. Như vậy, đối với sự lợi ích, tức xem người là mình, và sự hỏa hoạn, tức phân biệt người khác mình, nên phải khéo léo suy ngẫm. Do sự chí thành tu tập, sinh khởi sự hăng hái. Vì siêng tu tập, nên tâm xem mình và người như nhau sẽ sinh khởi. Hành giả nếu nhận rõ điều này, thì hãy nên gia công tu tập. I3. Thứ tự tu tập, pháp tu khoán đổi mình và người. G1. Trừ khử sự chướng ngại. Pháp tu tự tha hoán, hoặc gọi là xem mình là người khác, xem người khác là mình, không có nghĩa là tưởng tượng người khác là mình đối với mắt, mũi, vân vân của họ, tưởng tượng là của mình, mà là tu tập tâm thức, cải đổi sự chỉ biết lo cho mình và sự không màng đến người khác. Sinh khởi tâm thương người khác như mình đã thương mình và bỏ mặc mình như mình đã bỏ mặc người khác. Cho nên gọi là hoán đổi sự an lạc của mình và sự khổ của người. Nên biết, đây cũng chính là xem ngã ái chấp như oán thù. Diệt trừ sự xem trọng sự an lạc của chính mình, xem tha ái chấp như công đức. diệt trừ sự xem thường sự thống khổ của người khác. Dùng đây mà tu tập để diệt trừ sự khổ cho chúng sinh. Nói tóm lại, phương pháp tu tập này lấy sự xem thường sự vui của chính mình, diệt trừ sự khổ cho kẻ khác làm điểm chính yếu. Tu tập pháp này có hai điều chướng ngại. Một, chấp trước thân mình và thân người có sự khác biệt. Giống như hai màu vàng và màu xanh, kế đến đối với sự khổ lạc phát sinh, sinh khởi ý niệm. Đây là của mình, phải nên tu tập, phải nên trừ diệt. Đây là của người, phải nên xả bỏ. Muốn đối trị vấn đề này, nên quán sát tự tính của mình và người không có sự khác biệt. Trong sự đối đãi thường nhật, mình cũng có thể sinh khởi tâm niệm giống người khác, và người khác cũng có thể sinh khởi tâm niệm giống mình. Ví như hai ngọn núi này và ngọn núi kia. Lúc đang ở ngọn núi này thì thấy ngọn núi kia là ngọn núi khác. Nhưng nếu đã đi đến ngọn núi kia, thì lúc đó ngọn núi kia lại là ngọn núi này, và ngọn núi này lúc nãy, bây giờ lại là ngọn núi khác. Trường hợp này không giống như màu xanh, bởi khi nó đối đãi với màu khác, chỉ có thể quan sát nó là màu xanh, không thể quan sát nó là màu khác. Tập Bồ Tát Học Luận nói, tu tự tha bình đẳng, kiên cố bồ đề tâm. Tự tha chỉ tương đối, hư vọng phân tự tha. Bên đây khác bên kia, quán gì mà thành tự? Tự còn không thành tự, quán gì mà thành tha? Điều này có nghĩa là tự tha chỉ là từ vị trí tương quan đối đãi mà tạm thời an lập, chứ thật sự chúng hoàn toàn không có tự tính. 2. Nghĩ rằng sự khổ của người khác không liên can đến mình, không cần phải nỗ lực diệt trừ sự khổ của họ. Muốn đối trị vấn đề này, nên quán sát rằng, nếu nghĩ rằng sự khổ của người khác không liên can đến mình, nên mình không quan tâm. Như vậy, sự khổ của tuổi già đâu có tổn hại gì đến hiện tại, tức tuổi tráng niên, mà phải lo lắng dự trữ tiền của để phòng ngừa. Hơn nữa, bàn tay cũng đâu cần phải chữa trị sự đau của bàn chân, bởi vì tay và chân là khác biệt. Lại có thể thêm ví dụ, chẳng hạn như buổi trưa và buổi chiều, vân vân. Nếu cho rằng tuổi tráng niên và tuổi già của một người là một sự tương tục, hoặc bàn tay và bàn chân là cùng một tụ tập, không giống như mình và người khác là hai vật thể khác biệt, thì nên nhớ rằng sự tương tục và tụ tập chỉ là đối với nhiều sát na và nhiều cá thể khác nhau mà giả định, không có bổn thể đơn độc cá biệt. Tự ngã và tha ngã cũng phải từ sự tương tục và tụ tập mà thành lập, bởi đó chỉ là tự tha tương quan đối đãi mà thành lập, không hề có bổn thể độc lập. Do vì tập khí chấp trước tăng thượng từ vô thỉ, cho nên lúc sự khổ đến với mình thì mình không thể chịu đựng, tức bất nhẫn. Và như vậy, đối với người khác, tu tập tâm ái chấp, thì khi thấy họ bị khổ, chúng ta cũng sẽ sinh tâm bất nhẫn. G2. Nói rõ pháp tu. Do sức mạnh của ngã tham, sinh khởi ngã chấp, cho nên từ vô thỉ đến nay, sinh khởi biết bao nhiêu hành tướng không đẹp. Chỉ cầu sự viên mãn cho chính mình, lấy tự lợi làm chủ chốt, không biết phương tiện tu hành. Cho nên, dù trải qua vô số kiếp, công hạnh lợi mình, lợi người vẫn chưa thành tựu. Không những không thành, mà lại còn chịu bao nhiêu sự khổ bức bách. Nếu chuyển tâm tự lợi thành tâm lợi tha, thì ác sẽ sớm thành Phật. Quyết chắc đã viên mãn công hạnh, lợi mình, lợi người. Do vì chưa được như vậy, cho nên đã phải lao nhọc trải qua bao nhiêu kiếp mà vẫn vô ích. Hiện nay, biết rõ kẻ thù đệ nhất chính là sự yêu thích ngã chấp. Phải nên ghi nhớ, gia tăng nỗ lực nếu chưa sinh khởi khiến cho không sinh khởi. Nếu đã sinh khởi khiến cho không còn tương tục. Quyết định kiên cố, miên mật tu tập. Tương tự, tư duy tất cả công đức của sự yêu thích người khác, phải nên ghi nhớ gia tăng nỗ lực đối với tâm bỏ mặc người khác, chưa sinh khởi khiến cho không sinh khởi, đã sinh khởi khiến cho không còn tương tục. Đối với người khác, chúng ta nên phát khởi ảnh tướng đáng yêu, đáng ưa, vừa ý. Giống như trước đó, chúng ta đã từng yêu thích chính mình. Hiện nay, đối với người khác, cũng phải nên sinh khởi tâm yêu thích. Tôn giả Atisha nói, người Tây Tạng biết có những Bồ Tát không tu tập tâm từ bi. Nếu vậy, phải làm thế nào? Trả lời, từ đầu phải theo thứ tự mà tu tập. Ngài Lãng Nhật Dương Ba nói, Ngài Hà Bà Ba và ta có 18 phương tiện người và một phương tiện ngựa, tổng cộng là 19. Phương tiện người là phát tâm Bồ Đề thù thắng, làm bất cứ điều gì đều học cách làm lợi ích hữu tình. Phương tiện ngựa là chấp vào ngã ái, có thể khiến cho Bồ Đề tâm chưa sinh khởi sẽ không sinh khởi, đã sinh khởi không thể an trụ, không thể tăng trưởng. Cho nên, đối với điều này, phải nên tận lực đối trị. Khi đối diện chúng sinh, phải nên tận lực lợi ích. Ngài Khang Long Pa cũng nói, do vì chúng ta xả bỏ hữu tình, cho nên hữu tình cũng xả bỏ chúng ta. Vì thế, thiết lập hay chưa thiết lập nền tảng Đại Thừa, tiến nhập hay chưa tiến nhập giai vị Đại Thừa, tất cả đều liên hệ đến điểm này, tức tự lợi hay lợi tha. Cho nên, trong tất cả mọi thời, đều phải nên quán sát khiến cho tâm lợi tha sinh khởi. Nếu sinh khởi được thì tốt, nếu chưa sinh khởi thì phải nên gần gũi các vị thiện tri thức chỉ dẫn pháp tu này và các bạn đồng học đang tu tập pháp này. Hơn nữa, cũng nên tìm đọc các kinh luận chỉ dẫn pháp tu và phải nhân đây siêng năng tích tập tư lương, tịnh trừ nghiệp chướng. Nếu chúng ta có thể tịnh tu như vậy, ắt có thể gieo hạt giống viên mãn. Cho nên bỏ qua cơ hội tu tập mà phải phát sinh tâm cực kỳ hoan hỷ. Tôn giả Atisha nói, nếu muốn tiến nhập cửa Đại Thừa, phá tan hắc ám, trừ phiền não, giống như nhật nguyệt Bồ Đề tâm, nỗ lực nhiều kiếp khiến sinh khởi. Sipa, số lượng phát tâm như phần trên đã đề cập. 20. Quỷ tắc thọ Bồ Đề tâm. Sipa, dùng quỷ tắc thọ pháp. H1. Chưa được, làm cho được. Y1. Từ nơi nào thọ? Các vị tiên đức nói, đầy đủ nguyện tâm an trụ trong học xứ cũng vẫn chưa đủ, mà cần phải có hành tâm tương ưng với Bồ Tát Luật Nghi. Đây cũng giống như lời dạy của Thắng Oán Luật Sư. Y2. Dùng thân nào thọ? Thân trời, người, rồng, vân vân và tâm mong cầu là yếu tố cho sự phát khởi nguyện tâm. Bồ Đề Đạo Đăng Thích Luận nói, cần phải nhàm chán sinh tử, niệm sự chết và vô thường, phải đầy đủ trí tuệ và đại bi. Nghĩa là y theo thứ tự trình bày ở trên tu tập, tâm thức chuyển biến, tương ưng với Bồ Đề tâm, thì đó là điều kiện để lãnh thọ tâm này. Y3. Quỷ tắc thọ pháp như thế nào? G1. Nghi quỷ gia hành. K1. Quy y thù thắng. L1. Nơi tịnh địa trang trí tượng Phật Bồ Tát và đồ cúng dường. Trước tiên, ở một nơi tịch tĩnh, quét dọn sạch sẽ, phết mặt đất bằng 5 thứ nơi thân con bò. Kế đến, rưới nước hương thượng diệu, như nước hương chiên đàn chân chân, trang trí đàn tràng bằng những hình tượng hoặc tô, hoặc vẽ, hoặc nung, hoặc đúc của Tam Bảo và Chư Bồ Tát. Tất cả đều được tôn trí nơi đài cao trang nghiêm. Dùng tất cả những đồ trang hoàng quý giá tốt đẹp nhất như tràng phan, bảo cái, hoa hương, chân chân. Lại phải trưng bày nhạc khí, ẩm thực, các tòa ngồi của các vị thiện tri thức, cũng phải trang sức lộng lẫy hương hoa. Các bậc tiên đức thường cúng dường trai tăng, thí thực ngạ quỷ để tích tập tư lương. Nếu không có đủ phương tiện cúng dường, thì nên theo lời dạy của Hiền Kiếp Kinh. Chỉ cần cúng một thước vải cũng gọi là cúng dường. Nếu có tài vật cúng dường, cũng không nên khoe khoang tìm cầu những đồ cúng dường xa xỉ, khiến cho các bạn đồng tu cảm thấy hổ thẹn, bất mãn. Người Tây Tạng lúc đến tìm tôn giả Atisha cầu thọ giới Bồ Tát, Ngài đã từng khai thị. Nếu cúng dường bổn xỉn, Bồ Đề Tâm không phát sinh. Tượng Phật chính trong buổi lễ phải là một tôn tượng Thích Ca đã được khai quang. Đây là điều cần thiết bắt buộc không thể thiếu. Kinh điển cúng dường tối thiểu phải là một bộ Lược Bổn Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Kế đến là phần cung thỉnh thánh chúng. Giới tử thọ Bồ Đề Tâm nên tắm gội sạch sẽ, mặc y áo mới chỉnh tề, cung kính chắp tay. Giới sư giảng giải khiến cho giới tử đối với các bậc phước điền sinh khởi lòng chí thành cung kính. Quán tưởng tự thân đứng trước mỗi vị Phật Bồ Tát, chắp tay cung kính. Kế đó tụng bảy hạnh nguyện phổ hiền. L2. Khải bạch và quy y. Kế đến, hành giả phải nên quán sát vị giới sư như Đức Phật, lễ bái cúng dường, quỳ gối bên phải, tiếng Hán gọi là hồ quỳ, cung kính chắp tay, vì cầu phát Bồ Đề Tâm nên thỉnh bạch như sau. Trong đời quá khứ, các đức Như Lai, Ứng Đẳng Chánh Giác và chư đại Bồ Tát, lúc ban sơ đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã phát tâm như thế nào, thì hôm nay con tên là cũng xin được phát tâm như vậy. Cung thỉnh chư vị A Xà Lê giúp cho con phát vô thượng chánh đẳng Bồ Đề Tâm. Cung thỉnh ba lần như vậy. Kế đến đối trước Tam Bảo, tức là Phật, Pháp, tức Diệt Đế, Đạo Đế và Tăng, tức chư vị Bất Thoái Chuyển Bồ Tát, phát đại thệ nguyện. Nguyện từ ngày hôm nay cho đến khi thành vô thượng Bồ Đề, trong khoảng trung gian, vì muốn cứu độ tất cả hữu tình, xin quy y Phật là bậc đại sư, quy y Pháp là con đường chân chánh, quy y Tăng là các bậc thiện tri thức trợ giúp tu hành. Hành giả suy tưởng như vậy, lại khởi lòng mong cầu tăng thượng, nguyện không bao giờ thoái chuyển trên con đường tu tập, dùng tâm tha thiết mãnh liệt, dùng các uy nghi trang trọng mà quy y Tam Bảo. Cung thỉnh chư vị A Xà Lê lắng nghe. Con tên là, từ ngày hôm nay cho đến khi thành Phật, trong khoảng trung gian, quy y chư Phật lưỡng túc trung tôn. Cung thỉnh chư vị A Xà Lê lắng nghe. Con tên là, từ ngày hôm nay cho đến khi thành Phật, trong khoảng trung gian, quy y ly dục tịch tỉnh chư Pháp trung tôn. Cung thỉnh chư vị A Xà Lê lắng nghe. Con tên là, từ ngày hôm nay cho đến khi thành Phật, trong khoảng trung gian, quy y Bất Thoái Chuyển Bồ Tát Thánh Tăng Chúng Trung Tôn. Nói như vậy ba lần. Trong đây, quy y mỗi bảo phải khải thỉnh riêng biệt. Câu quy y Pháp, văn từ tuy không hoàn toàn tương đồng, nhưng đều trích từ nghi quỷ của tôn giả Atisha. L3. Quy y xong, nói học xứ. Các phần khai thị sau khi thọ giới trong phần tu tập hạ sĩ đạo. Ở đây, các vị A Xà Lê cũng nên tuyên thuyết. K2. Tích tập tư lương. Đối trước các vị thượng sư truyền thừa và các bậc phước điền, tụng bảy hạnh nguyện phổ hiền như phần trên đã nói. K3. Tịnh tu tâm. Vận dụng tâm thức khiến cho những cảnh sở duyên của tâm từ bi hiện hiện rõ ràng như phần trên đã đề cập đến. G2. Nghi quỷ chánh hành. Trước các vị A Xà Lê, quỳ gối cung kính chắp tay phát Bồ Đề Tâm. Đối với cảnh sở duyên quán sát sâu xa, phát nguyện thành thật, cho đến khi thành Phật, quyết không xả bỏ hạnh nguyện thiết tha. đây không phải chỉ vì lợi ích chúng sinh, mà còn vì cầu thành Phật mà phát nguyện. Phải nên theo đúng nghi quỹ mà phát tâm. Nếu như đối với học xứ của nguyện tâm không thể tu học, thì hành giả chỉ là phát nguyện suông rằng vì lợi ích hữu tình mà nguyện thành Phật. Những hành giả đã y vào nghi quỹ phát tâm đối với các học xứ của nguyện tâm, có thể tu học hoặc không thể tu học, đều có thể thọ. Nguyện tâm có hai loại khác biệt như vậy. Thế nhưng, nếu hành giả theo đúng nghi quỹ thọ trì hành tâm, tức Bồ Tát giới, thì đối với các học xứ của hành tâm, bắt buộc phải tu học. Có người cho rằng các học xứ của hai hệ phái Long Thọ và Phu Trước Truyền Thọ có sự sai biệt về việc có thể hoặc không thể tu học. Đây là điều phi lý. Giáo Thọ Thắng Quang Vương Kinh nói, nếu không thể tu học các học xứ như bố thí, vân vân, chỉ cần phát tâm Bồ Đề thì cũng được nhiều phước báo. Tu Thứ Trung Biên y cứ vào lời dạy trên mà cho rằng, nếu hành giả y vào các pháp Ba La Mật Đa, tuy không thể lúc nào, nơi nào cũng có thể tu học tất cả học xứ, nhưng vẫn chiêu cảm quả báo lành lớn. Cho nên, cần phải dùng nhiều phương tiện để phát Bồ Đề tâm. Bởi thế, những hành giả không thể tu học các học xứ như bố thí, vân vân, vẫn có thể phát Bồ Đề tâm, nhưng không thể thọ Bồ Tát giới. Điều này quả thật rõ ràng. Nghi quỹ thọ Bồ Đề tâm như sau. Duy nguyện tất cả chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát mười phương thương tưởng con, cung thỉnh chư vị A Xà Lê lắng nghe. Con tên là, hoặc trong đời này, hoặc trong đời sau, tất cả thiện căn tự tính bố thí, trì giới, tu tập, tất cả thiện căn tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, dùng những thiện căn này như chư Phật, chư Đại Bồ Tát trong quá khứ phát tâm như thế nào, con tên là, cũng từ ngày hôm nay cho đến lúc thành Phật, trong khoảng trung gian, nguyện phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Những chúng sinh chưa được độ, xin nguyện độ. Những chúng sinh chưa được giải thoát, nguyện khiến cho giải thoát. Những chúng sinh chưa thoát khổ, nguyện khiến cho thoát khổ. Những chúng sinh chưa nhập Niết Bàn, xin nguyện khiến cho nhập Niết Bàn. Niệm như vậy 3 lần. Nghi quỹ quy y cùng nghi quỹ phát tâm này, tuy chưa được biên chép rõ ràng, hành giả phải y theo lời dạy của các vị giới sư. Phần trên là nghi quỹ thọ Bồ Đề tâm có các giới sư chứng minh. Nếu không có giới sư, tự mình y theo nghi quỹ phát Bồ Đề tâm của tôn giả Atisa. Như vậy, tuy không có các giới sư, tự mình y theo nghi quỹ phát Bồ Đề tâm, nên đối trước Đức Thích Ca cùng mười phương tất cả Như Lai, ức niệm tư duy. Sau khi theo đúng các nghi thức lễ bái, cúng dường, không cần phải tụng các lời dạy của giới sư, mà chỉ theo thứ tự quy, vân vân, giống như trên. Jipa, nghi quỹ kết thúc. Các vị giới sư, vì hàng giới tử tuyên thuyết các học xứ Bồ Tát.